Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh. Chương 1, ánh trăng, góc truyện audio.com. 2, 3, 4. Tôi thả hai tay vào túi áo khoác nhìn chăm chăm con số đang nhảy trên biển báo thang máy, trong lòng vô ý thức đếm nhầm theo. Bàn tay tôi vì một nỗi lo lắng mơ hồ, bỗng dưng ướt đẫm mồ hôi. Thang máy cũ kỹ phát ra tiếng kêu lọc sọc bò lên từng tầng một cách chậm chạp. Ô, con số của thang máy chỉ có số 10 báo hiệu đèn đỏ, đây là tầng lầu tôi đang đi lên, cũng là đích đến của một người đàn ông khác cùng ở trong thang máy. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy người đàn ông ở phía đối diện toát ra không khí căng thẳng và nguy hiểm. Người đó ăn mặc chỉnh tề, nhưng quần áo rõ ràng không vừa thân, như kiểu mới đi mượn ở đâu đó. Khi bước vào thang máy, anh ta đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt anh ta chỉ có thể hình dung bằng một từ sát khí đằng đằng khiến toàn thân tôi lạnh toát. Khi tôi lén nhìn anh ta, anh như có giác quan thứ 6 quay về phía tôi, con ngươi màu nâu lạnh lẽo đến mức làm tôi nín thở. Tôi bất an cúi đầu tránh ánh mắt của anh ta, trong lòng chỉ mong thang máy mau dừng lại. Tòa nhà thương mại 12 tầng này nằm ở bên cạnh chợ 7 cây em của thành phố Odessa. Ngôi chợ ngoài người Ả Rập, người Rumani và người Ba Lan, đến 70% là thương nhân Trung Quốc. Người đàn ông kỳ lạ ở trước mặt tôi, xét từ ngũ quan đến quần áo, rõ ràng là người Trung Quốc. Lúc này biển báo trên thang máy nhấp nháy ở tầng 7, chứng tỏ cũng có người đang đợi thang máy. Cửa thang máy vừa mở tôi nhìn thấy một đôi giày da đàn ông màu đen đi đến bên cạnh tôi. Anh ta mặc áo khoác gió màu da bò và quần âu màu xám là thẳng nếp. Không gian chật hẹp xuất hiện thêm một người khiến sự bất an trong tôi vơi đi ít nhiều. Tôi không ngẩng đầu, chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe mắt thấy người đàn ông vừa bước vào giơ tay bấm số 12. Đến tầng 10, cửa thang máy từ từ mở ra, trong đầu tôi nghĩ tới muôn vàn lý do giải thích với Bành Duy Duy tại sao tôi đến muộn. Sự việc xảy ra vào đúng thời khắc đó, tôi hoảng sợ đến nỗi sau này tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ khi cửa thang máy mở ra trước mặt tôi là một đống người. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó ném ra khỏi thang máy, đầu tôi đập mạnh vào bức tường đối diện khiến tôi choáng váng. Đợi đến khi thị giác hồi phục, toàn thân tôi đã mất đi năng lực ứng phó. Trong tầm nhìn của tôi chỉ còn những cây gậy bóng chảy và con dao sắc nhọn vung lên, người nằm trên mặt đất không ngừng giãy giụa, máu đỏ xối ra như tắm. Cảnh tượng trước mặt còn tàn khốc hơn phim điện ảnh xã hội đen gấp trăm lần. Tôi bắt đầu thét lên, chân tay dịch chuyển sang bên cạnh nhưng vẫn không tránh khỏi vũng máu dưới đất. Tôi khóc nức nở, toàn thân run lẩy bẩy giống như đang gặp một cơn ác mộng, nhưng ngoài việc kêu gào tôi không có cách nào thoát khỏi ác mộng. Từ xa xa có tiếng còi hụ xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng dội về. Có người nói lớn tiếng, cảnh sát, đi thôi, là tiếng Trung Quốc mang âm ngữ vùng Chiết Giang. Mười mấy bóng đen nhanh chóng biến mất, để lại hung khí đầy máu và một thân thể nát bét không thành hình trên mặt đất. Lúc đó không hiểu đầu óc tôi bị đứt sợi dây thần kinh nào, tôi ngừng la hét và chờ mình đứng dậy, mắt không rời khỏi vũng máu đỏ. Thậm chí tôi theo phản xạ nhìn đống bầy nhầy dưới đất xem là cơ quan nội tạng nào. Đang chăm chú quan sát cảnh vật trước mắt tôi đột nhiên tối đen, màu máu đỏ biến mất. Tôi nhắm mắt, mũi người thấy mùi thuốc lá và mùi thuộc da nhè nhẹ. Rất lâu sau, góc truyện audio.com, đó tôi mới biết có người đã kéo tôi vào ngực và dùng vạt áo khoác che lên đỉnh đầu tôi. Bên tai tôi vọng đến tiếng nói khẽ của một người đàn ông, anh ta nói tiếng Trung. Cô hãy cho cảnh sát biết cô không nhìn thấy gì cả, nhớ chưa? Đây là ký ức cuối cùng của tôi về hiện trường vụ án mạng. Đến lúc tôi hồi phục thần trí, người đã ở đồn cảnh sát. Đồng phục cảnh sát Ukraine có màu xanh xám, hơi giống sắc phục của ngành đường sắt ở trong nước. Về giới cảnh sát, lúc ở trong nước tôi đã không có ấn tượng tốt lắm. Khi đến Ukraine, ngoài những điều nghe được từ đồng bào, bộ mặt tham lam của người cảnh sát lúc nhập cảnh đã khiến ấn tượng đầu tiên của tôi giảm đi 50%. Tôi đưa mắt nhìn bốn xung quanh, phát hiện tôi đang ở trong một căn phòng thẩm vấn kín mít. Trong phòng có một chiếc bàn dài, hai chiếc ghế, ánh đèn trên trần chiếu sáng đến mức tôi có cảm giác chóng mặt. Đại não bắt đầu hoạt động trở lại, trí nhớ dần hồi phục, cảnh tượng máu me lại xuất hiện trước mắt tôi. Tôi vùi đầu vào hai cánh tay, cố gắng kìm chế nhưng không thể nào giữ thân thể khỏi run rẩy. Người cảnh sát ngồi ở phía đối diện không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Anh ta ho khan một tiếng rồi bắt đầu dùng tiếng Anh thẩm vấn. Tên, Mai, tôi chống tay lên đầu trả lời miễn cưỡng. Họ, Triệu, quốc tịch, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thân phận, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc lập Odessa. Địa chỉ, tôi báo địa chỉ nơi ở hiện tại. Người cảnh sát cau mày. Tại sao địa chỉ không trùng khớp với địa chỉ trên visa? Tuy ngữ điệu cứng nhắc nhưng phát âm tiếng Anh của anh ta khá chuẩn, không giống người Ukraine bình thường mỗi khi nói tiếng Anh miệng lụng bụng như ngậm một ngụm rượu vodka. Bởi vì lúc làm visa không ai nói cho tôi biết địa chỉ đó bao gồm cả rán và chuột. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày nhìn anh ta. Lẽ nào anh chưa từng sống ở ký túc xá sinh viên? Gương mặt lạnh lùng của anh ta đến lúc này mới hơi giãn ra, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Bấy giờ tôi mới chú ý, người đối diện là một anh chàng Ukraine rất đẹp trai. Dưới chiếc mũ cảnh sát là một đôi mắt xanh như nước biển, sâu thẳm không thấy đáy. Nụ cười của anh ta giống ánh nắng mặt trời ló ra từ đằng sau đám mây đen. Tuy nhiên, vẻ mặt này nhanh chóng biến mất, anh ta lại bắt đầu đặt một số câu hỏi sắc bén về chủ đề chính. Tôi không nhìn thấy gì cả. Đối mặt với sự truy vấn của người cảnh sát, tôi chỉ trả lời đúng một câu duy nhất. Trên thực tế, tôi đúng là chẳng nhìn thấy gì cả. Mà khả năng tiếng Nga có hạn của tôi chỉ cho phép tôi biểu đạt câu này một cách chính xác nhất về mặt ngữ pháp và phát âm rõ ràng nhất. Trong khi đó, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông lạ mặt luôn văng vẳng bên tai tôi. Cô hãy khai với cảnh sát cô không nhìn thấy gì cả, nhớ chưa? Tôi cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ và nét đặc trưng của người đàn ông đó nhưng không có kết quả. Trong đầu tôi chỉ xuất hiện đúng một hình ảnh duy nhất là cái áo khoác màu nâu của anh ta. Cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi đồn cảnh sát, lúc này đã là nửa đêm. Bành Duy Duy với gương mặt xinh đẹp không tì vết đứng đợi tôi ở phía trước. Triệu Mai, số cậu lớn thật đấy. Bành Duy Duy tiến đến mỉm cười, nhưng ánh mắt cô không dừng ở người tôi mà nhìn chăm chú ra đằng sau lưng tôi. Tôi ngoảnh đầu, hóa ra phía sau là anh chàng cảnh sát đẹp trai cao giáo vừa thẩm vấn tôi. Thảo. gocchuyenaudio.com, nào thần sắc của Duy Duy giống như con gấu Winnie nhìn thấy mật ong, đôi mắt tròn xoe của cô lúc này híp lại thành nửa vầng trăng. Cô Triệu, cô quên không cầm hộ chiếu, anh chàng cảnh sát hình như đã quen với ánh mắt của đám sắc nữ nên không hề để ý đến Duy Duy. Anh ta lặng lẽ giơ tay về phía tôi, trong tay anh ta là một quyển hộ chiếu màu nâu, tôi nhận quyển hộ chiếu, lật vài trang, gật đầu cảm ơn anh ta rồi kéo tay Duy Duy. Chúng ta đi thôi, Duy Duy rất không vui, cô cố gắng thoát khỏi sự khống chế của tôi. Đi vội thế làm gì? Tôi chẳng thèm bận tâm đến Duy Duy, trong lòng tôi ít nhiều cũng oán trách cô. Nếu không phải vì đi mua áo khoác lông vũ với Duy Duy, tôi không cần vừa tan học đã chạy đến nơi đó và gặp chuyện đen đủi như vậy. Lúc này tôi chỉ muốn lập tức rời khỏi đồn cảnh sát, thế nhưng do ảnh hưởng của sự việc hồi chiều, đầu óc tôi choáng váng, cổ họng buồn nôn, hai chân mềm nhũn không còn sức lực. Thấy sắc mặt tôi không được tốt lắm, Duy Duy ngoan ngoãn ngậm miệng và giơ tay đỡ tôi. Cô Triệu, anh chàng mật ong nhắc nhở, visa của cô sắp hết hạn rồi, cần nhanh chóng làm thủ tục gia hạn. Tôi quay đầu nhìn tòa nhà cục cảnh sát Odessa, đầu óc tự nhiên quay cuồng rồi cảnh tượng trước mặt tối sầm. Lúc tỉnh lại, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi thốt ra một câu bất cứ người nào sau khi mất đi chi giác 2 tiếng đồng hồ cũng sẽ nói. Tại sao tớ lại ở đây? Bành Duy Duy véo má tôi. Cậu đụng phải xã hội đen mà không bị giết người diệt khẩu. Bây giờ cậu vẫn nghe rõ nhìn rõ tứ chi đầy đủ. Tôi chỉ cau mày, không lên tiếng. Bành Duy Duy là bạn học của tôi ở trường trung học âm nhạc. Lúc đó tôi học piano, còn cô ấy học thanh nhạc. Duy Duy vốn là một cô gái thanh tú tao nhã, không ngờ đến Ukraine chưa đầy một năm cô mở miệng là phun ra những lời thô lỗ. Khoan đã, đụng phải xã hội đen. Toàn bộ ký ức quay về trong giây lát. Tôi nhìn Duy Duy rồi từ từ cuộn chặt người và khóc nức nở. Mẹ ơi, tôi vẫn vô dụng như hồi nhỏ, mỗi khi gặp chuyện tồi tệ, phản ứng đầu tiên của tôi là tìm mẹ. Bác sĩ, Duy Duy ôm chặt lấy tôi, cất cao giọng gọi bác sĩ. Cánh tay bị người giữ chặt toàn thân lúc thì lạnh toát rồi lại đau buốt khôn cùng, tôi dần dần khóc không ra tiếng nhưng vẫn tiếp tục sụt sịt. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ, có lẽ do công hiệu của thuốc an thần. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vài ngày sau, báo chí địa phương đăng tin ảnh về vụ án mạng. Hóa ra không chỉ một mình tôi mà cũng có người khác chứng kiến cảnh bạo lực trăm năm hiếm thấy này. Mấy chục chiếc xe cảnh sát bao vây cả tòa nhà, vô số cơ quan báo chí tụ tập ở gần chợ của người Trung Quốc. Người dân Odessa tương đối chất phác thật thà, bao nhiêu năm qua họ chưa từng gặp một vụ án nào ghê rợn như vậy. Phía cảnh sát nghi ngờ đây là vụ trả thù của các băng nhóm xã hội đen. Nhưng có một chuyện khá nực cười là một nửa lực lượng cảnh sát của thành phố Odessa bao vây và kiểm tra kỹ lưỡng cả tòa nhà 12 tầng nhưng không bắt được một kẻ tình nghi nào. Sau đó họ đành phải tạm giữ mười mấy người là nhân chứng ở hiện trường. Nghe nói tôi và một người đàn ông Trung Quốc khác là hai nhân chứng ở gần hiện trường gây án nhất. Điều đó có thể giải thích lý do tại sao cảnh sát Odessa lại cố moi tin từ tôi. Nhưng trong lúc hôn mê tôi đã bỏ lỡ thời khắc náo nhiệt nhất, kịch tính và có tính lịch sử nhất của Odessa. Tôi kể lại cho Duy Duy nghe toàn bộ chuyện xảy ra ở hiện trường. Duy, gocchuyenaudio.com, Duy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, người đàn ông đó có ý tốt nên mới dặn tôi làm vậy. Nếu tôi không biết giữ mồm giữ miệng khai hết với cảnh sát, nhỡ gây thù chuốc oán với xã hội đen, hậu quả sẽ rất khó lường. Mấy ngày sau đó tôi hay ngồi ngây ra, trong đầu hồi tưởng giọng nói trầm ấm của người đàn ông, đồng thời rất hiếu kỳ không biết anh ta là người thế nào. Một tuần sau tôi được xuất viện, tôi ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Sau khi thu dọn sách vở và bản nhạc, tôi đột nhiên nhớ đến vụ gia hạn visa. Tôi bất giác cảm thấy nặng nề, bởi vì tôi buộc phải đến cục cảnh sát, nơi gợi nhớ đến cơn ác mộng đáng sợ. Từ văn phòng di dân đi ra, tâm trạng tôi tệ đến mức khó có thể hình dung. Trên đường đi tôi đá bay không biết bao nhiêu chiếc lá vàng rơi, tôi chỉ muốn hét thật to để giải tỏa ấm ức. Tôi thật sự không ngờ, một phút vô ý và khinh suất lại tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. 3 năm trước tôi tốt nghiệp ở một trường trung học âm nhạc nổi tiếng của thủ đô Bắc Kinh. Thành tích học tập của tôi vốn rất tốt, lúc thi đại học chỉ vì tham ăn một bát canh vị cay, tôi bị đi ngoài 3 ngày liền, thành ra lúc đi thi tôi làm bài chẳng ra sao, kết quả là giấc mơ vào học viện âm nhạc trung ương đứt gánh giữa đường. Tôi không đồng ý với sự phân bổ, lại không muốn quay về thời ôn thi vất vả của năm cuối cấp, vì vậy tôi trở thành thiếu nữ có vấn đề và kẻ thất nghiệp trong con mắt bố mẹ tôi. Sau nửa năm nhàn rỗi ở nhà, bạn học giới thiệu việc làm cho tôi, mỗi buổi chiều tôi chơi đàn piano tại một khách sạn 4 sao, thu nhập gọi là tạm đủ nuôi sống bản thân. 2 năm trôi qua trong chớp mắt, tôi chán ngấy cuộc sống mua vui cho những kẻ chẳng hiểu gì về nghệ thuật. Giấc mơ của tôi là gia nhập học viện nghệ thuật của nước Áo hay nước Pháp. Nhưng bố mẹ tôi chỉ là kỹ sư bình thường ở một viện thiết kế, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, nên đối với những trường có khoản tiền học phí cao ngất trời, tôi chỉ có thể kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi, đứng nhìn từ xa, cho đến khi Bành Duy Duy gửi một email từ Ukraine, hết lời khen ngợi thành phố Odessa và thêm vào đó là điều kiện ưu việt dành cho du học sinh, cuối cùng tôi cũng động lòng. Dựa vào khoản tiết kiệm có hạn của bố mẹ, tôi tới Ukraine với visa có thời hạn 3 tháng và trở thành sinh viên dự bị của Học viện Âm nhạc Quốc lập Odessa. Trước khi xuất phát, tôi nằm bò lên bản đồ thế giới tìm kiếm vị trí của Odessa. Về đất nước Ukraine, tôi chỉ biết mỗi Pavel Kochakin, nhân vật chính trong tác phẩm văn học kinh điển Thép đã tôi thế đấy, và nguyên soái Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ 2 Zhukov đều là người Ukraine. Odessa nằm ở miền nam Ukraine, giáp Biển Đen, nơi này từng là một trong những thành phố hải cảng quan trọng nhất của Liên Xô cũ. Thành phố được xây dựng từ thời Hy Lạp cổ đại, từ đây có tuyến đường biển đi tới Romania, Pháp, Hy Lạp, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngôn ngữ địa phương là tiếng Ukraine, ngôn ngữ thịnh hành trên đường phố là tiếng Nga. Học viện âm nhạc quốc lập Odessa là một trong những trường dạy nhạc cổ xưa nhất Ukraine, cũng là thành viên của Hiệp hội Học viện âm nhạc châu Âu. Mục đích của tôi là dùng nơi này làm bàn đạp, 2-3 năm sau tôi hy vọng thông qua học viện âm nhạc này có thể tìm ra cơ hội tới các nước EU. Vậy mà giấc mơ của tôi vừa bị một nhân viên mặt sắt đen xì của văn phòng di dân phá vỡ. Anh ta lạnh lùng nói với tôi, địa chỉ trong tài liệu xin. gocchuyenaudio.com, visa gốc và địa chỉ nơi ở hiện tại không thống nhất, nếu tôi muốn gia hạn visa tôi phải nộp giấy xác nhận sống ở ký túc xá trường học. Tôi nói, tôi xin lỗi, tôi đã rời khỏi ký túc xá rồi. Thế thì hết cách, anh ta nhún vai, luật pháp quy định cô phải cung cấp giấy xác nhận khớp với tài liệu xin visa đầu tiên. Đây là quy định ngốc nghếch gì vậy? Tôi cảm thấy khó hiểu, lẽ nào một người nước ngoài sống ở Ukraine 10 năm phải quay về nơi ở từ 10 năm trước mới có thể xin gia hạn visa? Cô có thể chuyển về ký túc xá. Anh ta quả nhiên đưa ra một kiến nghị chán ngắt. Chuyển cái đầu anh, tôi tức đến mức không chịu nổi nên chửi bậy bằng tiếng Trung, dù sao anh ta cũng không hiểu. Tác phong quan liêu của đất nước từng thuộc khối xã hội chủ nghĩa đúng là chẳng khác gì ở trong nước. Anh ta lạnh lùng vô cảm trả lại giấy tờ cho tôi và nói với giọng nghiêm túc. Nếu không, cô chỉ có thể quay về đất nước của cô. Tôi hận đến mức muốn bay qua cái bàn siết chết anh ta. Lúc này chỉ còn 10 ngày nữa visa của tôi sẽ hết hạn. Ký túc xá lại đông người như vậy, làm gì còn chỗ trống cho tôi chen vào. Hậu quả của việc không gia hạn visa kịp thời, anh ta cũng nói rất rõ ràng, tôi sẽ trở thành di dân nhập cảnh trái phép, tiếng lóng gọi là người đen. từ người đen trở thành cư dân hợp pháp gần như phải dựa vào vận may, trước đó cũng từng có tiền lệ nhưng cần tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi vội vàng quay về trường học trình bày với ban quản lý ký túc xá suốt cả buổi chiều mà không có kết quả. Cuối cùng tôi thẫn thờ đi bộ về chỗ ở. Trong lúc vật vờ ở trên đường như người mộng du, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến hậu sự. Nếu tôi không thể gia hạn visa thì phải làm thế nào? Đi đến giữa ngã ba, tôi mải suy nghĩ nên không để ý đến một chiếc xe thể thao đột nhiên lao tới. Khi tôi ý thức được nguy hiểm thì đã không kịp né tránh. Tôi chỉ biết đứng ngây người ở đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tiếng xe phanh kít nhức tai, đầu xe ô tô dừng sát bên trái người tôi. Tôi đứng đờ ra ở giữa đường, hai chân quên mất phải di chuyển như thế nào. Người lái xe có lẽ cũng bị bất ngờ như tôi, một lúc lâu sau anh ta mới xuống xe và xông đến chỗ tôi. Anh ta chỉ tay lên mũi tôi, hỏi bằng tiếng Nga. Cô làm sao vậy? Tôi ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt rất điển trai và phóng túng, là gương mặt của người phương Đông. Sự ức chế kìm nén trong một ngày đột nhiên bùng phát, tôi cầm ba lô đập mạnh vào người anh ta và mắng bằng tiếng Trung. Mẹ nó, anh đâm người mà còn ngang ngược thế? Anh là ai hả? Có BMW thì giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì anh về Trung Quốc giở trò đi, lên mặt ở lãnh địa của người khác thì có gì là ghê gớm? Người đó hiển nhiên giật mình trước hành động hung hãn của tôi, anh ta lùi lại phía sau tránh đồ bay ra từ chiếc ba lô của tôi. Anh ta đáp lại bằng tiếng Trung. Ôi trời, một cô gái trông có vẻ dịu dàng mà sao hung dữ thế? Đi không nhìn đường, cô có nói lý lẽ không đấy? Còn đánh người nữa, cô có tin tôi sẽ đánh lại cô không? Tôi đang điên nên bất chấp tất cả, tôi xông đến trước mặt anh ta. Được thôi, bây giờ anh đánh đi, không đánh anh là cháu tôi. Anh ta nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh ta lóe lên một tia kỳ quái, giống như kinh ngạc, giống như bừng tỉnh. Sau đó anh ta bật cười. Ok, coi như cô lợi hại. Hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt, anh ta túm lấy ba lô của tôi ra sức giật lại nhưng không thành công. Tôi trừng mắt với anh ta. gocchuyenaudio.com, còn anh ta chỉ cười, ánh mắt đảo đi đảo lại trên mặt tôi. Cửa bên kia chiếc xe mở ra, một cô gái bản xứ có thân hình bốc lửa xuống xe. Cô ta đứng ở cửa xe gọi người đàn ông, Mark lên xe đi, giọng nói cô ta nhão nhoẹt như chảy nước mật đến nơi. Odessa vào tháng 10 nhiệt độ tương đối thấp, vậy mà người phụ nữ kia vẫn mặc bộ váy da báo hở ngực ngắn cũn. Bộ ngực đầy đặn và đôi chân dài đong đưa trong tiết thu giá lạnh. Cô ta cũng không sợ bị đông cứng, tôi bĩu môi khinh bỉ. Phụ nữ ăn mặc kiểu này có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào trên đường phố Odessa. Bọn họ đều rất xinh đẹp, 16-17 tuổi bắt đầu ra đường kiếm tiền, mục tiêu của bọn họ thường là thương nhân người Hoa và người Ả Rập làm ăn ở Odessa. Bọn họ đang ở độ tuổi thiếu nữ đẹp nhất, đều có gương mặt xinh xắn, làn da trắng mịn như sữa bò, đôi môi đỏ như cánh hoa, vậy mà giá rẻ đến không ngờ, chỉ $20 cho một đêm. Đám thương nhân Trung Quốc chìm đắm trong hoan lạc quên cả đất trời. Bọn họ tự nhận mình là đội pháo Đại Thanh. Đại Thanh tất nhiên là chỉ Trung Quốc, hai từ đội pháo chỉ có thể hiểu nghĩa chứ không thể giải thích thành lời. Tóm lại là cùng một ruột với những kẻ phóng xe bạt mạng trên đường, suốt ngày lượn lờ ở casino và hễ mở miệng nói chuyện là không biết trời cao đất dày. Nghe tiếng gọi của cô gái, người đàn ông mỉm cười rồi buông tay. Anh ta đi đến bên cô gái, ôm chặt eo cô ta và cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai cô gái. Cô gái bật cười thành tiếng, đưa mắt dò xét tôi. Tôi quỳ xuống nhặt từng thứ rơi bừa bãi trên mặt đất. Cảm giác chua xót từ đáy lòng dội lên khiến trước mắt tôi đột nhiên mờ dần. Tôi không hiểu tại sao mình lại rời khỏi bố mẹ, rời xa ngôi nhà ấm áp dễ chịu ở Bắc Kinh đến nơi tồi tệ này, còn bị loại người khốn khiếp kia ức hiếp. Nước mắt rơi xuống, tôi giơ tay lau sạch, tôi thầm nhủ với bản thân. Cùng lắm là về nhà, có gì đáng khóc chứ? Triệu Mai, ngươi quả là vô dụng. Hóa ra cô là Triệu Mai. Một đôi bốt màu nâu xuất hiện trước mắt tôi. Tim tôi đột nhiên đập mạnh, giọng nói trầm ấm này rất đỗi quen thuộc, đã lưu lại trong ký ức của tôi. Tôi ngẩng đầu thuận theo quần jean và áo khoác ra nhìn lên. Người đàn ông đáng chết đó đang cầm quyển hộ chiếu của tôi, thích thú lật từng trang một. Tôi giật quyển hộ chiếu trên tay anh ta và bỏ vào ba lô, đứng dậy bước đi. Không thể nào, tôi nghĩ thầm, chỉ là giọng nói giống nhau mà thôi. Giọng nói đó dịu dàng như vậy, chủ nhân của nó sao có thể là người nông cạn dung tục như người đàn ông này. Này, này, người đàn ông đuổi theo sau, cô cũng không nhìn xem tôi có bị thương hay không, ra tay đánh người rồi bỏ đi mất tiền thuốc thang viện phí sẽ tính vào ai hả? Anh đi chết đi, tôi quay đầu rít lên với anh ta, lớn bằng từng này, loại người tôi coi thường nhất là loại gối thêu hoa như anh ta. Tú hoa chầm đầu, gối thêu hoa, là thành ngữ chỉ ngoại hình đẹp đẽ hoàn hảo, còn trong ruột là rác rưởi. Tôi ôm ba lô chạy thật nhanh, đột nhiên cảm thấy cuộc đời u ám vô cùng, đất trời tuy lớn nhưng tôi chẳng có chốn dung thân. Nước mắt không thể khống chế chảy ràn rụa, tôi cứ thế khóc đến tận cửa nhà. Về đến căn hộ tôi và Bành Duy Duy thuê chung, tôi gần như kiệt sức liền thả người xuống giường. Bành Duy Duy bình thường có rất nhiều cuộc hẹn, hiếm khi cô ấy ở nhà. Vậy mà hôm nay cô ấy bất ngờ không đi đâu cả. Nghe thấy tiếng, gocchuyenaudio.com, động cô ấy chạy vào phòng tôi, trên mặt vẫn đắp tấm mặt nạ. Triệu Mai, cậu làm sao vậy? Tôi kéo chăn trùm lên đầu. Đừng làm phiền tớ, cậu lại gặp phải chuyện gì? Nói cho tớ nghe xem nào. Duy Duy trèo lên giường kéo chăn, cố gắng lôi mặt tôi ra. Tôi chịu thua cô ấy, đành phải kể hết ngọn ngành. Chỉ có một chút việc còn con mà sầu đời đến mức này sao? Nghe xong câu chuyện đen đủi của tôi, cô ấy vẫn thản nhiên như không. Tôi lật người lại, tất nhiên cậu không bận tâm rồi. Nếu tớ bị đuổi về nước, bố tớ chắc sẽ đánh gãy chân tớ mất. Được rồi, giao cho tớ đi, nhìn bộ dạng của cậu kia. Duy Duy đẩy tôi, tớ có một người bạn chuyên làm nghề này, để tớ đi nhờ anh ấy giúp đỡ. Thật không, tôi nhìn thấy một tia hy vọng, tự nhiên có tinh thần hẳn. Mất bao nhiêu tiền, cậu đúng là chán chết tầm thường quá. Tớ sẽ bảo anh ấy thu theo giá người nhà được chưa nào? Đừng có nhăn nhó nữa. Tôi ngồi hẳn dậy, buồn bực trong lòng từ từ tan biến. Tôi bắt đầu buôn chuyện, đám ong ve của cậu đâu cả rồi? Sao hôm nay chẳng thấy một ai? Bọn họ nhận ra bản chất của cậu nên bắt đầu cải tà quy chính rồi. Bành Duy Duy có nhiều bạn trai đến nỗi tôi hoa mắt chóng mặt chẳng nhớ ai với ai, các buổi tối cô thường không ở nhà. Ai nói nào, Duy Duy cầm hộ chiếu của tôi về phòng cô, tiếng cười của cô truyền qua cánh cửa. Cậu đúng là chẳng có lòng tin về tớ gì cả. Sự thật Bành Duy Duy là cô gái rất xinh đẹp. Cô nổi tiếng từ thời trung học, hồi đó có nhiều nam sinh si tình bất kể mưa gió đứng đợi ngoài cổng trường chỉ để ngắm nhìn cô, đáng tiếc là cô không để mắt tới ai. 2 năm trước Duy Duy cùng người bạn trai từ bỏ quê nhà tới Ukraine. Không ngờ người bạn trai của cô đắm chìm trong cờ bạc, nợ casino một khoản tiền lớn không có khả năng hoàn trả. Vào một buổi sáng giá lạnh, người bạn trai bốc hơi, nhẫn tâm để lại một mình Duy Duy nơi đất khách quê người. Tôi không biết Duy Duy từng trải qua chuyện gì, cũng không rõ cô làm sao có thể vượt qua khoảng thời gian suốt ngày bị người chặn cửa đòi nợ. Gần 3 tháng trước khi gặp cô ở sân bay Boryspil, tôi rất kinh ngạc khi thấy cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chỉ là khóe mắt cô tích tụ vẻ tang thương mà ở độ tuổi của chúng tôi không đáng có. Duy Duy không còn là cô gái trong sáng thuần khiết như trước kia. Những người đàn ông vây quanh cô đủ mọi thành phần và thân phận, nhưng họ đều có một đặc điểm chung là có nhiều tiền và tự nguyện rút hầu bao vì cô. Căn hộ chúng tôi đang sống nằm ở gần đường Kiribati, thuộc khu vực sầm uất nhất thành phố. Trước kia Duy Duy sống một mình, từ ký túc xá chuyển về đây tôi chiếm một phòng ngủ. Hai chúng tôi dùng chung phòng khách và nhà bếp, mỗi tháng Duy Duy chỉ thu của tôi $80 tiền thuê nhà gọi là tượng trưng. Tôi cảm thấy rất ngại, vì mỗi tháng tiền điện, tiền nước, tiền ga và khí đốt cộng lại cũng đã hơn $50, đừng nói căn hộ nằm ở khu vực đắt khủng khiếp. Thu nhập của bố mẹ tôi chỉ có thể cung cấp cho tôi mỗi tháng $250 sinh hoạt phí. Nếu rời khỏi Duy Duy tôi chỉ có thể ở trong căn hộ chật hẹp thuê chung với người khác. Những nơi đó do người dân thường trễ hạn nộp tiền ga và khí đốt nên có thể bị ngừng cung cấp bất cứ lúc nào. Mùa đông ở Ukraine mà không có khí đốt sưởi ấm thì sẽ thảm vô cùng. Để bù đắp tôi tự nguyện dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, mỗi ngày sau khi tan học tôi lập tức về nhà chuẩn bị bữa tối. gocchuyenaudio.com, nhưng phần lớn thời gian tôi ăn cơm một mình, lên giường ngủ một giấc mới loáng thoáng nghe thấy tiếng nước vọng ra từ nhà tắm. Cậu nhìn xem có đẹp không? Trước khi ra cửa Bành Duy Duy xuất hiện trước mặt tôi như một bông hoa rực rỡ. Cô diện một chiếc áo khoác màu xanh xám, đầu đội mũ hình con thuyền, trông giống nữ chiến binh Liên Xô ở thời Thế chiến thứ hai. Đẹp lắm, tôi buông quyển sách tiếng Nga trong tay, trả lời lấy lệ. Duy Duy mỉm cười hỏi, có giống người bản xứ không? Chẳng giống một chút nào, cậu có diện mạo một búp bê Trung Quốc tiêu chuẩn, người bản xứ gì chứ? Tôi bĩu môi, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người. Duy Duy, cậu cua được con ong mật kia rồi phải không? Con ong mật chính là anh chàng cảnh sát đẹp trai tôi gặp ở cục cảnh sát. Khi nói chuyện về anh ta, chúng tôi gọi anh ta là mật ong của gấu Winnie rồi trở thành con ong mật. Sao hả, cậu cũng thích anh chàng đó? Bành Duy Duy nháy nháy mắt. Cậu muốn tớ nhường cho cậu hay cả hai chúng ta cùng dùng chung anh ta? Biến đi, tôi đuổi cô, đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi. Duy Duy cười ha ha, cô ghé sát gương mặt thơm ngát vào mặt tôi. Yên tâm đi bạn yêu, cậu nhìn chúng anh ta trước, anh ta là của cậu. Tớ không chơi trò đào chân tường người đâu. Đào chân tường người, cướp người yêu của bản thân. Tôi đuổi theo đá cô, nhưng cô đã lao ra khỏi cửa như cơn gió. Bên ngoài có tiếng còi xe ô tô, tôi hiếu kỳ thò đầu ra nhìn, một chiếc BMW Series 6 rất nổi bật đỗ ở lề đường. Tôi cảm thấy hơi quen mắt khi bắt gặp hai đèn pha cá mập nổi tiếng trên ô tô. Tôi đang quan sát chiếc xe, đột nhiên phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen đứng tựa vào cửa xe hút thuốc lá, đốm thuốc lập lòe trong đêm tối. Anh ta đột nhiên ngẩng mặt khiến tôi giật mình lập tức lui vào trong phòng. Tiếng động cơ ô tô mỗi lúc một xa dần, tôi thu dọn sách vở của ngày hôm sau, đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc tôi cơ hồ nghe thấy tiếng lảm nhảm từ phòng ngủ bên kia vọng sang, lẫn vào đó là tiếng cười khẽ của Duy Duy. Tôi giỏng tai nghe thì tiếng động biến mất, tôi chờ mình lại tiếp tục ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, chỉ có một mình Duy Duy ngồi uống cà phê trong nhà bếp, thần sắc cô không hề lộ vẻ bất thường. Tối qua chơi vui không? Tôi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa mở miệng hỏi Duy Duy. Hả? Duy Duy ngẩng đầu, mặt cô đỏ ửng một cách đáng ngờ, rõ ràng vừa rồi thần hồn cô đang ở trên mây nên không nghe thấy tôi nói gì. Tối qua cậu chơi có vui không? Thì cũng vậy cả, có gì vui với không vui chứ? Cô vươn vai trả lời. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi nhưng không nói thêm điều gì. Động tĩnh tối qua mà tôi nghe được có lẽ là do tôi nằm mơ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 6 ngày sau, Duy Duy trả quyền hộ chiếu cho tôi. Tôi vội mở ra, nhìn thấy tấm visa mới tôi cảm kích vô cùng. Mất bao nhiêu tiền? 100 giao, giao, tiếng lóng, chỉ đô la Mỹ. Tôi hơi sững sờ, giá tiền này quá rẻ. Chỉ từng đó liệu có đủ không? Tôi do dự hỏi Duy Duy. Bạn tớ nói định miễn phí cho cậu, nhưng không thể tạo ra tiền lệ nên chỉ nhận một chút cho có lệ. Tôi lập tức hiểu ý, giơ tay vuốt má cô. Bạn của cậu cũng được đấy chứ, có phải thuộc quân đoàn màu hồng của cậu không? Quân đoàn màu hồng, đám đàn ông đến tán tỉnh Duy Duy. Triệu Mai, Duy Duy không tiếp lời mà nhìn tôi chăm chú. Hóa ra trông cậu cũng sinh ra phết. Cậu sao thế? Không có gì, Duy Duy chọc vào eo tôi. Đứng dậy thay đồ đi, tớ đưa cậu đi gặp. gocchuyenaudio.com Người ta, gì cơ, tôi đứng bật dậy, bành Duy Duy cậu dám bán bạn cầu Vinh à? Nói vớ vẩn, cô ném cái gối tựa về phía tôi. Nếu có thể bán cậu, tớ đã bán từ lâu rồi, còn để cậu đến ngày hôm nay. Người ta giúp cậu, cậu cũng phải đi nói câu cảm ơn chứ. Bài tập ngày mai tôi vẫn chưa làm xong nhưng quả thực tôi không thể phản bác lời cô, thế là tôi đành phải thay quần áo cùng cô ra ngoài. Nơi chúng tôi đến là khách sạn Odessa nổi tiếng nằm gần bến cảng. Trong nhà hàng rèm cửa rủ xuống, nhiệt độ mát mẻ, khắp nơi là một bầu không khí sang trọng và xa xỉ. Tiếng đàn violon cello réo rắt khiến con người dù có tâm trạng buồn bực cũng từ từ thả lỏng tinh thần. Người phục vụ mặc áo đuôi tôm dẫn tôi và Duy Duy đi qua mấy bàn ăn tới một cửa sổ dài ở phía sau cây cột lớn và làm động tác mời chúng tôi. Bên ngoài cửa sổ là mặt biển xanh biếc, ngồi bên cạnh cửa sổ là một người đàn ông trung niên hơi hói đầu. Nhìn thấy chúng tôi, anh ta lập tức đứng dậy. Duy Duy hơi sững người, cô thu bàn tay khoác vai tôi và cất giọng kinh ngạc. Lão Tiền, sao chỉ có một mình anh? Gia Ngộ đâu rồi? Người đàn ông trung niên được gọi là Lão Tiền có gương mặt tròn xoe, béo béo trắng trắng. Ấn tượng đầu tiên anh ta để lại cho người khác là giống một cái bánh bao. Lão Tiền cười híp mắt tiến lại gần kéo ghế giúp Duy Duy. Đợi cô ngồi xuống, anh ta đặt tay lên vai cô. Duy Duy, em không thể vừa động phòng đã ném người mai mối này qua tường. Duy Duy hất tay anh ta xuống, cô trừng mắt với anh ta. Mẹ nó, anh đừng có thừa dịp dê tôi. Lão Tiền cười tươi, anh ta ngồi xuống ghế thản nhiên như không. Đến lúc này, anh ta mới đưa mắt qua mặt tôi. Đây là, bạn học của tôi, Duy Duy trả lời cộc lốc, cô tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với anh ta. Tôi đành phải mỉm cười tự giới thiệu với anh ta. Tôi tên là Triệu Mai, tôi rất cảm ơn anh đã làm visa giúp tôi. Duy Duy ở bên cạnh cau mày nhìn tôi, vẻ mặt rất kỳ lạ. Tôi chưa kịp phản ứng, Thuận Đà nói tiếp, sau này mong anh chiếu cố cho. Lão Tiền cười híp mắt, à, không có gì, bạn của Duy Duy, thôi đi Lão Tiền, đừng thấy con gái nhà người ta xinh đẹp là muốn ăn tươi nuốt sống. Duy Duy cắt ngang lời anh ta, vụ visa không phải nhờ Tôn Gia Ngộ, liệu anh có khả năng đó không? Đến lúc này tôi mới ý thức ra mình đã nhầm lẫn. Mặc dù tương đối ngượng ngùng nhưng tôi không kìm chế được phì cười. Lão Tiền hơi đỏ mặt, anh ta lắc đầu. Duy Duy, cái miệng của cô. Tôi cũng cảm thấy ngượng thay anh ta, câu nói vừa rồi của Duy Duy hơi quá đáng, thế là tôi nháy mắt với Duy Duy. Nhưng cô không hề nhìn tôi mà quay đầu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, sắc mặt cô không tốt lắm như đang giận dỗi ai đó. Một lúc sau cô mở miệng hỏi Lão Tiền, Tôn Gia Ngộ đi đâu rồi? Anh ta dám cho tôi leo cây. Thanh Quan xảy ra chuyện, Tiểu Tôn ở bến cảng giải quyết, tối nay chắc cậu ấy không về. Ôi giời, ở Odessa này còn có chuyện gì Tôn Gia Ngộ không giải quyết được? Anh coi tôi là con ngốc, chắc muốn lừa tôi cũng nên tìm lý do tử tế một chút. Chắc anh ta lại bị con đàn bà nào đó bám lấy rồi phải không? Xem cô kìa, nói thật thì cô chẳng chịu tin bao giờ. Lão Tiền nói chậm rãi, tôi không lừa cô đâu, bây giờ Tiểu Tôn đúng là đang ở bến cảng. Anh ta xảy ra chuyện gì, đắc tội ai hả? Không liên quan đến Tiểu Tôn, là nội bộ hải quan không êm, ăn chia không đều, cháy thành vạ lây ấy mà. Đây là lần đầu tiên vào nhà hàng cao cấp nên tôi luống cuống không biết để chân tay thế nào. Góc chuyện audio.com, mới lịch sử, vừa rồi trước khi ngồi xuống, tôi cởi áo khoác ngoài theo thói quen, người phục vụ đứng chờ sẵn ở sau lưng tôi giơ hai tay và nói dịu dàng. Thưa cô, anh ta chẳng làm gì nhưng tôi vẫn đỏ mặt, tự cảm thấy bản thân trong mắt người khác có lẽ rất buồn cười và vụng về. Cuộc trò chuyện của Duy Duy và Lão Tiền tôi nghe câu được câu chăng, trong lòng cảm thấy buồn bực vô cùng. Nghĩ đến quyển bài tập ở nhà tôi rất hối hận đã tới nơi này. Lúc chia tay Lão Tiền đưa cho Duy Duy một cái hộp. Đây là loại điện thoại Nokia mới nhất mà cô muốn, có người vừa đem từ Trung Quốc sang, Tiểu Tôn dặn tôi đưa cho cô. Duy Duy lờ đãng liếc qua cô, giơ tay nhận cái hộp và nói một câu không hề có thành ý. Chuyển lời cảm ơn của tôi đến anh ấy. Tôi biết là Duy Duy chẳng coi thứ này ra gì, trong nhà ít nhất còn 3 máy điện thoại cũ, cộng thêm chiếc Motorola tôi đang sử dụng, đều là cô dùng chán rồi ném vào một xó. Trên đường về nhà, Duy Duy tối sầm mặt, cô không nói một câu nào mà không ngừng bấm điện thoại. Trong điện thoại chỉ có một giọng nữ dịu dàng lặp đi lặp lại. Dù không hiểu tiếng Ukraine, tôi cũng có thể đoán ra nội dung câu đó. Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy. Cả ngày hôm sau, Bành Duy Duy luôn ở trong trạng thái buồn bực và nổi nóng vô cớ, tôi cẩn thận tránh mặt cô, cố không đổ thêm dầu vào lửa. Mãi đến buổi chiều, cô nhận được một cuộc điện thoại, lúc đầu cô nói rất gay gắt nhưng không hiểu đối phương nói gì, cô bật cười, mây mù trên mặt tan biến, giọng nói cũng vui vẻ hẳn lên. Buổi tối, tôi nấu món cơm trộn trứng và canh bắp cải xúc xích, Duy Duy dường như quên mất kế hoạch giảm cân của cô ăn rất nhiều, bộ dạng giống như áp lực đã được giải tỏa. Ăn xong cô mới phát hiện ra lương tâm, cô cầm tay tôi nói với giọng đầy ân hận. Bàn tay của một nghệ sĩ piano tương lai lại bị trà đạp trong nhà bếp, đắc tội quá. Tôi mỉm cười nhìn cô, trong lòng rất hiếu kỳ về người đàn ông tên Tôn Gia Ngộ. Bành Duy Duy hiện tại danh nghĩa vẫn là sinh viên học viện âm nhạc, cô là người nổi tiếng trong trường được đám con trai mê đắm. Tôi đã từng chứng kiến cảnh mấy anh chàng si tình ẩu đả vì cô. Có thể khiến một người phụ nữ như Duy Duy lưu luyến, không biết người này cao tay đến mức nào. Sau bữa cơm có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến tìm Duy Duy. Cô còn bận chăm sóc mặt nên tôi đành phải nghe máy, tôi cũng chỉ trả lời mang tính chất ứng phó. Duy Duy à, cô ấy không ở nhà. Đi đâu ư, tôi không biết, sau 9 giờ tối, chuông điện thoại mới ngớt hẳn. Tôi về phòng học bài, Duy Duy đi theo, cô rót một ly vodka rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô vừa tắm xong, mái tóc đen dài xuống tận thắt lưng vẫn còn ướt rượt khiến cô có dáng vẻ rất tao nhã. Đợi mãi cũng không thấy cô lên tiếng, tôi bất giác cảm thấy hơi lạ. Duy Duy, cậu muốn nói gì? Bạn yêu, cuối cùng cô cũng mở miệng. Nếu một ngày nào đó tớ xong đời, cậu nhớ đem hài cốt của tớ về Trung Quốc nhé. Duy Duy, tôi vô cùng kinh ngạc, nhất thời chỉ biết há miệng mà không thể thốt nên lời. Làm cậu sợ rồi à? Duy Duy uống một hơi cạn ly rượu vodka, cô lại khôi phục vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Triệu Mai, cậu đúng là thuần khiết đến mức khiến người khác ghen tị. Lời Duy Duy nói có nghĩa trong lĩnh vực tình cảm tôi giống như một tờ giấy trắng, về điểm này cô thường châm chọc tôi, suốt ngày chê tôi sống 22 năm vô ích. Tôi cảm thấy hơi chán nản, cúi đầu nói. Góc chuyện audio.com, nhỏ, có thể trách tớ sao? Tại người tớ thích vẫn chưa xuất hiện, con bé ngốc nghếch này. Duy Duy đặt ly rượu xuống. Cậu thích loại người nào thử nói ra xem, có gì tớ sẽ lưu ý giúp cậu. Tôi bỏ quyển sách trong tay, ngẫm nghĩ một lát. Đầu tiên, anh ấy phải đẹp trai. Sau đó, anh ấy phải xuất sắc, IQ ít nhất vượt qua 120. Còn gì nữa? Duy Duy cắn môi cố nén nụ cười. Anh ấy phải si tình trung thủy, dù có 3.000 dòng nước anh ấy cũng chỉ yêu một mình tớ. Cả thế giới có đặt trước mắt anh ấy cũng không quan trọng bằng tớ. Ôi trời, Duy Duy cười lăn cười lộn. Còn nữa, tôi vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc bổ sung thêm một câu. Anh ấy phải có giọng nói từ tính gợi cảm, biết dùng 5 thứ tiếng nói câu anh yêu em. Duy Duy cười đến mức gần như không thể thốt ra lời. Buồn nôn thật đấy, tôi không trêu cô nữa, kéo tay áo cô hỏi nhỏ. Bành Duy Duy tớ đã khai thật rồi, còn cậu thì sao? Cậu muốn tìm người thế nào? Tớ Duy Duy thu lại nụ cười, cô cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, trầm mặc không lên tiếng. Đây là chiếc nhẫn 3 màu từ lúc tôi tới Ukraine, chiếc nhẫn luôn ở trên tay cô. Duy Duy nói, đây là kiểu mới nhất của hãng Cartier ra mắt vào mùa xuân năm nay. Tôi không dành về đồ trang sức, chỉ cảm thấy chiếc nhẫn chẳng có gì đặc biệt mà không hiểu tại sao lại bán đắt như vậy. Cái này, tôi chỉ vào chiếc nhẫn, thận trọng hỏi nhỏ, liệu có phải là chân mệnh thiên tử của cậu không? Anh ta ai mà biết được, Duy Duy giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn lên trước mặt nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn có màu hoa hồng vàng pha lẫn màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nhếch mép nở nụ cười châm biếm, tớ chẳng đòi hỏi gì ở anh ấy, chỉ cần anh ấy chung tình với tớ, đừng lừa dối tớ là được. Nhớ tới người bạn trai trước đây của cô tôi lập tức an ủi cô. Cậu xinh đẹp như vậy, ai nỡ lòng nào lừa dối cậu. Hừ, Duy Duy cười nhạt, cậu không hiểu đâu, chuyện này chẳng có liên quan gì đến đẹp hay xấu mà xem số cậu có may mắn hay không. Đàn ông chẳng có thằng nào tốt, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Duy Duy kéo dài giọng nói. Làm, tình, tôi hóa đá trong giây lát. Duy Duy đẩy cửa ra ngoài, để lại một mình tôi với một lô bài tập tiếng Nga trên bàn, nhưng đọc mãi cũng không lọt vào đầu một chữ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến cuối tháng 10. Buổi chiều ngày lễ Halloween, Bành Duy Duy mang về hai bộ quần áo nữ ma cà rồng. Ngoài bộ áo choàng đen theo phong cách thời Victoria còn có bộ răng nanh giả trông y như thật. Tôi cắm răng nanh vào miệng và nhìn qua gương, bất giác cười lớn. Bành Duy Duy nhuộm mái tóc đen thành màu vàng, dùng lô cuộn tóc thành từng búp xoăn. Phỏng vấn ma cà rồng từng là bộ phim chúng tôi yêu thích nhất. Cô ấy thích Brad Pitt còn tôi mê đắm Tom Cruise. Tạo hình của cô ấy vừa nhìn đã biết ngay là cô gái nhỏ Claudia không thể trưởng thành yêu thầm Louis. Interview with the Vampire là tiểu thuyết của nhà văn Anne Rice viết năm 1973 và xuất bản năm 1976. Bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do các ngôi sao Brad Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Christian Slater và Tom Cruise đóng vai chính công chiếu năm 1994. Louis của cậu đâu rồi? Anh ấy có đến đón cậu không? Tôi cầm máy sấy tóc giúp cô sấy thành từng lọn. Bàn tay đang kẻ mắt của Duy Duy đột ngột dừng lại, vẻ mặt cô bỗng chốc trở nên phức tạp nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Claudia chết thế nào cậu còn nhớ không? Ma cà. gocchuyenaudio.com, rồng không thể ra ngoài ánh sáng, một khi bị lộ dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ hóa thành tro bụi. Vì vậy Claudia tuyệt đối không thể có tình cảm chân thật. Ôi giời, tớ sắp chảy nước mắt rồi đây này, cậu biết tạo không khí quá. Tôi vừa cười vừa nói, tớ còn biết dân tộc Miêu có một loại côn trùng, chỉ cần bị nó chạm vào người cả đời này cậu sẽ không động tình, cậu có muốn thử không? Là ai nói vậy, Wesley? Duy Duy ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ của cô hơi u ám. Có đúng là tồn tại loại côn trùng đó không? Wesley là nhân vật chính trong tác phẩm khoa học giả tưởng của nhà văn Hong Kong Nghê Khuông. Tôi ngậm miệng không nói tiếp, dù có ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra Duy Duy và người bạn trai của cô có vấn đề. Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc kêu ù ù. Trước khi xuất phát, Duy Duy thay quần áo. Lúc này, gương mặt cô trắng nõn nà, mí mắt tô phấn màu xanh lam, đôi môi đỏ mọng. Tôi còn dùng chì kẻ mắt màu xanh vẽ nhìn trái tim nhỏ như giọt lệ ở đôi mắt phải của cô, khiến gương mặt cô càng diễm lệ. Tôi không kìm chế nổi lời tán thưởng. Đẹp quá, Duy Duy túm tay tôi. Sao cậu không hóa trang? Tôi đẩy tay Duy Duy trả lời. Cậu nhìn tủ quần áo của tớ đi, ngoài quần jean vẫn là quần jean, ra ngoài mất mặt lắm. Duy Duy kéo tấm chăn trắng trên giường phủ lên người tôi. Thế thì cậu đóng giả làm Sadako là được rồi. Tôi sợ đến mức lùi lại hai bước. Đừng, tớ có chứng ngại tâm lý với Sadako. Trước đây khi xem xong phim điện ảnh Vòng Tròn Oan Nghiệt hơn một tháng sau tôi không dám xem TV, chỉ vì sợ sẽ có thứ gì đó chui ra từ TV. Sakado là nhân vật trong movie kinh dị kinh điển của Nhật Bản Vòng Tròn Oan Nghiệt Renewtering. Nội dung phim là bất cứ ai xem phải cuộn băng video có lời nguyền của Sakado cũng sẽ chết thảm sau 7 ngày. Cách duy nhất thoát khỏi là đưa cuộn băng cho người khác xem. Cuối cùng tôi mặc một chiếc áo sơ mi ren và quần nhung dài của Duy Duy, để mặt mộc cùng cô tham dự lễ hội. Trên đường, tôi tùy tiện mua một chiếc mặt nạ che mặt. Tiệc Halloween được tổ chức tại một ngôi biệt thự bên bờ biển. Tối nay ở đây tập trung rất nhiều tinh hoa trong giới thương gia Hoa Kiều sinh sống và làm việc ở bản xứ và những cô gái đào mỏ thuộc nhiều chủng tộc thân phận khác nhau. Trong vũ hội có ít nhất một tá ma cà rồng, 18 người mặc áo trắng đóng giả Sadako. Duy Duy khóc dở mếu dở vì sáng kiến nhằm thu hút sự chú ý của cô đã hoàn toàn thất bại. Đến nửa đêm, mọi người đều trở nên điên cuồng, khắp nơi tràn ngập không khí hoan lạc vui vẻ. Duy Duy cởi bỏ áo choàng ngoài, bên trong cô mặc một chiếc váy nhung ngắn màu đỏ chót. Cô khiêu vũ rất hưng phấn, thay hết bạn nhảy này đến bạn nhảy khác, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, giọt nước mắt màu xanh lam trên khóe mắt lấp lánh. Có lẽ do uống nhiều rượu vang hoặc là đeo mặt nạ lâu quá, tôi cảm thấy hơi nhức đầu khó thở. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng khách, đi dọc theo hành hang ở bên ngoài, tôi phát hiện tận cùng có một thư phòng, cửa đang hé mở. Bên trong không bật đèn trần mà chỉ có ngọn đèn tường mờ mờ không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Tôi thò đầu vào trong ngó nghiêng, hình như không có ai. Thế là tôi đi vào thư phòng với ý định tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Vừa quay đầu tôi nhìn thấy một cây đàn piano ở ngay bên cạnh, trên thân cây đàn có hàng chữ Blattner thu hút hết sự chú ý của tôi. Đây là nhãn hiệu mà những người chơi piano mơ ước, tôi đã từng gặp nhiều lần nhưng chưa bao giờ chạm tay vào. Gocchuyenaudio.com Nó, sức hút này quả là quá lớn đối với tôi do dự hồi hâu, cuối cùng cũng mở nắp cây đàn, bấm mấy phím thử âm thanh rồi từ từ diễn tấu một bản nhạc quen thuộc Tonight I Celebrate Me Love For You It Seems The Natural Thing To Do Tonight No One Gonna Fire Us Or Leave The One Behind Us. Từ trước đến nay tôi luôn thích bài hát này, tôi liền ngâm nga theo điệu nhạc Tonight Our Spirit Will Be Climbing To A Sky Fill Up With Diamond When I Make Love To You Tonight I Celebrate Me Love For You. Trong bóng tối đột nhiên có tiếng cười khẽ, when I make love to you, ai là người có may mắn đó. Tôi giật bắn mình, tim dường như ngừng đập, tiếng đàn cũng im bặt. Tôi nhận ra giọng nói này, giọng nói nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đưa tôi thoát khỏi cơn ác mộng máu me đó. Rốt cuộc anh là ai? Tôi có thể nghe thấy giọng nói của tôi hơi run rẩy. Trong bóng tối lóe lên ánh sáng từ chiếc bật lửa, có người ngồi trên ghế sofa đứng dậy. Cho em biết tên tôi, em có thể nhớ bao lâu? Người đàn ông đưa điếu thuốc lên môi. Bài hát này xưa lắm rồi, không biết bao nhiêu năm tôi chưa từng nghe lại. Lần đầu tiên tôi nghe là vào 10 năm trước, lúc đó cảm động không thể tả. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ im lặng ngây người nghe anh ta nói chuyện. Trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ như bị thôi miên. Anh ta tiến lại gần, cúi thấp người xuống chỗ tôi. Toàn thân anh ta tỏa ra mùi thuốc da và mùi thuốc lá hòa quyện, khiến tôi bị mê hoặc. Ngón tay anh lướt trên phím đàn, tạo ra âm thanh tạp loạn. Bảo bối, em chơi lại một lần nữa đi, anh ta nói, tôi ngồi bất động, em là ai, anh ta hạ thấp giọng hỏi tôi, ngón tay anh ta lướt qua bàn tay tôi, hơi thở nóng hổi phả vào nơi nhạy cảm nhất đằng sau tai tôi. Hơi thở của anh phảng phất mùi rượu nhàn nhạt khiến tôi bùn rùn chân tay, toàn thân mềm nhũn. Trong phòng đột nhiên có tiếng lách cách, đèn trên trần bật sáng choang. Qua một giây bị lóa mắt tôi lập tức sững sờ, mặt tôi và mặt của anh ta chỉ cách nhau khoảng 30cm, vẻ mặt của anh ta rõ ràng là vẻ mặt của người gặp ma giữa ban ngày, tôi tin bộ mặt của tôi cũng chẳng kém cạnh. Người đang đối diện tôi ở cự ly gần chính là người mười mấy ngày trước tôi gặp ở trên đường, chính là người đàn ông Trung Quốc đi xe BMW chở cô gái bốc lửa đó. Tôi đưa mắt về bên này, Bành Duy Duy đang đứng ở cửa, ngón tay vẫn đặt trên công tắc, miệng cô há to thành hình chữ O. Người đàn ông đứng thẳng dậy mỉm cười với tôi. Hóa ra là em, tôi vẫn không rời mắt khỏi Duy Duy. Cô đứng chắn ở cửa, đôi mắt to tròn của cô hơi nheo lại, cô cười nhạt. Tôn Gia Ngộ, khẩu vị của anh có phải quá đáng lắm không? Rau thịt không chừa, anh không sợ ăn nhiều tức bụng hay sao? Hả, Tôn Gia Ngộ, tất cả những mảnh vỡ trong ký ức từ từ ghép lại. Tôi cúi đầu, trong lòng tôi giống như vừa làm đổ một bình ngũ vị chua cay mặn ngọt đều tụ tập về một chỗ. Thế giới này đúng là nhỏ bé vô cùng. Cách chương.